Vạn đạo Long Hoàng, chương 131, tu luyện lăng không bộ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trở lại ký túc xá thời điểm, Phong Vũ, Hoa Trì, Bàng Thạch đều tải. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, lần này đạt được thứ nhất, đạt được lớn như vậy ban thưởng, như thế nào? Không tư thoáng một phát. Vừa về đến, Phong Vũ tự nháy mắt to theo dõi hắn thẳng xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, ta lần này vì thu thập thanh đồng bảng thiên tài tư liệu, bao nhiêu có chút công lao a, không có một điểm khao thưởng. Hoa Trì cũng cười híp mắt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bàng Thạch gãi gãi đầu nói. Cái này không tốt lắm đâu, dù sao cũng là Lục Minh sư huynh mình dựa vào thực lực thắng trở về đấy. Đồ đần, ngươi im miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Vũ cùng Hoa Trì chăm miệng một lời, Bàng Thạch lập tức câm miệng không nói. Lục Minh tức cười, sau đó cười cười, vung tay lên, nói. Đi, đi cống hiến điện, các ngươi muốn cái gì cứ mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này đây phần thưởng 10 vạn điểm điểm cống hiến tăng thêm trước khi còn lại đấy, Lục Minh trên người điểm cống hiến đạt đến kinh người 10 hơn 1 vạn tự nhiên hào khí đích vô cùng. Lục Minh, đây chính là ngươi nói a hát, chúng ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, TRUIENCUATUI. VN, Phong Vũ cười híp mắt nói, đi đầu hướng cống hiến điện đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này không tốt lắm đâu. Bàng Thạch trong miệng không ngừng nói thầm, bị Hoa Trì dắt lấy hướng điểm cống hiến mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mỉm cười, đi vào cống hiến bọc hậu, Hoa Trì cùng Phong Vũ nhanh chóng báo ra nhất đống đồ vật xem ra sớm liền định làm thịt Lục Minh dừng lại, một trầu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá bọn hắn báo đồ vật đều không phải rất cao cấp, giá cả kỳ thật không cao lắm. Như Phong Vũ báo ra đẹp nhan đan, dưỡng da đan, giá cả đều rất thấp, lại để cho Lục Minh một hồi im lặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Trì thuyền đi một tí tu luyện dùng đan dược một bả linh binh. Còn lại Bàng Thạch ở đằng kia cân nhắc cả buổi cũng không có không biết xấu hổ mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trực tiếp vì hắn hoán đổi đi một tí tăng lên tu vị đan dược lôi kéo hắn đến tàng thư điện lại để cho hắn chọn lựa một môn hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ. Tổng cộng bỏ ra 2 vạn điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều là bằng hữu, Lục Minh ngược lại không có cảm thấy cái gì đau lòng đấy. Phong Vũ cầm hoán đổi đồ vật con mắt đều muốn cười không mở ra được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoa Trì cùng Bàng Thạch cũng là vẻ mặt tươi cười. Trước hết để cho Phong Vũ ba người trở về, Lục Minh lại nhớ tới cống hiến điện, Lục Minh bắt đầu vì mình chọn lựa đồ đạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhiều như vậy điểm cống hiến tự nhiên muốn chuyển hóa làm thực lực mới là cứng rắn đạo lý. Đầu tiên, Lục Minh muốn chọn một cây trường thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Trước khi cái kia đem hỏa văn thương, đã khó chịu nổi trọng dụng rồi, đặc biệt là đánh với Trương Mục Vân một trận cuối cùng thi triển bạo diệt một chiêu này, trực tiếp đem đầu thương chấn ra vết rạn đến rồi. Hiện tại, hắn muốn chọn một bả phẩm chất rất cao trường thương, ít nhất cũng phải tam cấp linh binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá huyền nguyên kiếm phái trường thương kiểu linh binh không nhiều lắm, tuyển cả buổi, Lục Minh tài chọn chúng một bả. Hỏa đồng thương, tam cấp hạ phẩm linh binh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, báng thương trường 8 thước do hỏa đồng làm bằng sắt tạo, hỏa đồng thiết tính bền dẻo cùng co giãn đều là phi thường tốt. Mũi thương trường 8 thốn, do cương văn kim cương chế tạo cứng rắn vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường thương trọng đạt 3.600 cân, Lục Minh cầm ở trong tay, nhẹ nhàng chấn động. Vù vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường thương lắc lư, xuyên phá không khí, phát ra vù vù tiếng rít. Nặng như vậy trường thương, tùy ý quét tại trên thân người, có thể đem nhân đánh chính là nổ tung ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh coi như thỏa mãn, ít nhất mạnh hơn hỏa văn thương nhiều lắm. Riêng là cái thanh này trường thương, liền xài 1 vạn điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy Lục Minh hoán đổi nhất can thiên niên huyết sâm, còn có một tiết xích giác hổ giác, 2 dạng đồ vật tổng cộng bỏ ra 5 vạn điểm cống hiến. Bởi vì này 2 dạng đồ vật đều là tu luyện chiến long chân quyết tầng thứ 3 cần tài liệu, phi thường chân quý, giá cả cũng cao đích kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là có thể hoán đổi đến Lục Minh đã là đại hỉ rồi. Bởi như vậy, tu luyện Chiến Long Chân Quyết tầng thứ 3-4 loại chủ yếu tài liệu đã toàn bộ gom góp rồi. Ám huyết thạch, viêm tinh thảo, thiên nhiên huyết sâm, xích giác hổ chi giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy đem còn lại phụ trợ tài liệu cùng một chỗ hoán đổi rồi, sau đó lại hoán đổi thập phần cấp 2 cửu trọng yêu thú tinh huyết, Lục Minh lập tức lại trở thành nhất cái kẻ nghèo hàn, trên người chỉ còn lại có mấy trăm điểm cống hiến rồi. Cái này tốn hao tốc độ, nếu để cho người khác biết rõ, chỉ sợ muốn sống hù chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lục Minh không chút nào để ý, trở lại ký túc xá về sau tiến vào Chí Tôn Thần Điện, Lục Minh tựu không thể chờ đợi được mở ra, lăng không bộ, bắt đầu quan sát. 2 giờ sau đó, Lục Minh khép lại bí tịch bắt đầu tìm hiểu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chí Tôn Thần Điện chỗ cao nhất, tiếng tụng kinh không ngừng truyền ra, Lục Minh ý nghĩ rõ ràng vô cùng, đối với lăng không bộ lĩnh ngộ chậm rãi làm sâu sắc lấy. Mấy giờ về sau, Lục Minh thân hình khẽ động, Lục Minh thân nhẹ như lông hồng, tại trên sân thượng lóe lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa ngày, Lục Minh ngừng lại. Huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ quả nhiên khó tu luyện, ta trước khi còn có Đằng Vân Bước làm trụ cột, nhưng muốn tu luyện đến cái thứ nhất cấp độ cũng cần một thời gian ngắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ tu luyện thật là khó khăn vô cùng, dựa theo lẽ thường, là cần cao cấp đại vũ sư khác tài có tư cách tu luyện đấy. Gocchuyenaudio.com, muốn ứng đấy, uy lực cũng là phi thường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần tu luyện thành cái thứ nhất cấp độ, uy lực tựu vượt xa hoàng cấp thượng phẩm bộ pháp Đằng Vân Bước thứ 6 cấp độ. Chỉ cần tu luyện đến thứ 3 cấp độ, uy lực tựu có thể so với huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ thứ 6 cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp tục, sau đó, Lục Minh lại bắt đầu tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế tiếp, Lục Minh mỗi ngày chủ yếu tu luyện lăng không bộ cùng cương hỏa thương quyết, thời gian còn lại thôn phệ yêu thú tinh huyết tăng lên tu vị. Thời gian ngày từng ngày đi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 4 viện thi đấu Bạch Ngân cấp đệ tử tỷ thí cũng đã xong. Bạch Ngân trên bảng đọ sức cùng Thanh Đồng bảng hoàn toàn bất đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Ngân trên bảng, Đoan Mộc Lân chấm dứt đúng đấy ưu thế, dễ như trở bàn tay, quét ngang đối thủ, xếp hàng thứ nhất. Đoan Mộc Lân được xưng huyền nguyên kiếm phái tứ đại thiên tài một trong, thực lực quá mạnh mẽ, người khác căn bản vô pháp so sánh, bởi vì mặt khác tam đại thiên tài, đều là kỳ lân trong nội viện đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tứ đại viện, chỉ có Đoan Mộc Lân một người đứng hàng tứ đại thiên tài. Đương nhiên, tại đây hoàng kim cấp đệ tử là không tính ở bên trong đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nghe nói về sau, chỉ là ánh mắt lóe lên, liền tiếp tục tu luyện. 10 ngày sau, lăng không bộ rốt cục bị Lục Minh tu luyện thành công, bước vào cái thứ nhất cấp độ, sơ dòm con đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà thập phần yêu thú tinh huyết cũng bị toàn bộ thôn phệ xong, nhưng Lục Minh tu vi hiện tại là vũ sư cửu trọng, thôn phệ cấp 2 cửu trọng yêu thú tinh huyết tăng lên vô cùng chậm, thập phần yêu thú tinh huyết cũng chỉ là lại để cho Lục Minh tu vị tăng lên một bước nhỏ mà thôi, liền vũ sư cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong đều không tới. Tu vị gấp không đến, đặc biệt là đến vũ sư cửu trọng về sau, cần tích lũy, như Trương Mục Vân bọn hắn, tại cảnh giới này dừng lại lưu, đúng là vài năm thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại, bắt đầu tu luyện Chiến Long Chân Quyết tầng thứ 3. Lục Minh suy nghĩ, sau đó lấy ra ám huyết thạch đợi tài liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dựa theo Chiến Long Chân Quyết thượng diện ghi lại, xứng tốt về sau, một ngụm nuốt vào, bắt đầu trùng kích Chiến Long Chân Quyết tầng thứ 3. Chiến Long Chân Quyết tầng thứ 3 chân khí hùng hậu ngưng luyện độ có thể so với bình thường chân khí 4 lần, chỉ cần đột phá, Lục Minh chiến lực lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, oanh, Lục Minh trong cơ thể, chân khí giống như là muốn nổ tung lên, uy thế kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mơ hồ trong đó, có thể nghe được từng tiếng giống tiếng kêu gào truyền ra. Nửa ngày trời sau, thanh âm biến mất, bình tĩnh trở lại, Lục Minh mở ra hai mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này là Chiến Long Chân Quyết tầng thứ 3 sao? Quả nhiên cường đại, cảm thụ được trong cơ thể này hùng hậu ngưng luyện tới cực điểm chân khí, Lục Minh trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Nếu như hiện tại lại cùng Trương Mục Vân một trận chiến lời mà nói, hắn có nắm chắc không cần bộc phát huyết mạch cũng có thể chiến thắng hắn. không phải thắng một chiêu, mà là hoàn toàn chiến thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại ta có thể đi vùng Duyên Hải Sơn Mạch tu luyện rồi, một bên tu luyện vũ kỹ, một bên săn giết yêu thú tăng lên tu vị. Lục Minh quyết định chú ý thu thập thoáng một phát liền hướng vùng Duyên Hải Sơn Mạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa rồi Lục Minh đến vùng Duyên Hải Sơn Mạch luyện thương, chỉ thâm nhập 200 dặm cũng không có quá nhiều yêu thú lợi hại. Lúc này đây, Lục Minh quyết định đi sâu một điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một ngày về sau, Lục Minh xâm nhập vùng Duyên Hải Sơn Mạch 500 dặm rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.